Nhà Lao Chi Vương, chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp xong xuôi, nhìn những bông hoa trên quảng trường ngoài cửa sổ, Tiêu Chấn Long đập mạnh xuống bàn, hét lớn, đã đến lúc tính sổ với bang Hoa Thanh rồi. Cậu nói gì? Toàn bộ 2000 người đều biến mất trong một đêm, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Một ông cụ ngồi chẽn xe lăn dùng tay vỗ vào tay vịn, mặt đầy vẻ tức giận, trừng mắt nhìn một thanh niên. Người thanh niên đứng trước mặt ông cụ không dám động đậy dù chỉ một chút. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống cổ. Ông Chu, xin ông bớt giận. Một ông cụ mặc bộ đồ xanh đậm sau lưng ổng ta đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào vai ổng ta để an ủi. Nhưng dường như sự an ủi này vẫn không thể dập tắt được cơn tức giận của ông cụ ngồi trên xe lăn. Ông cụ ngồi trên xe lăn là người đứng đầu bang Hoa Thanh họ Chu. Còn ông mặc áo xanh chính là Trần Việt Trạch, thủ lĩnh của Liên minh Thiên Đạo. Chu Kiến Sinh im lặng hồi lâu, sau đó thở dài nói. Lão Trần, có phải tôi đã không còn theo kịp thời đại này nữa? Hay là thời đại đã bỏ rơi tôi rồi? Hôm nay tôi đột nhiên có cảm giác lực bất tòng tâm. Trần Việt Trạch biết Chu Kiến Sinh vì lần thất bại này mà mất hết ý chí. Đội quân gần 2000 người cứ thế bốc hơi chỉ trong một đêm. Không thấy tung tích, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Trần Việt Trạch không khỏi đánh giá lại thực lực của Tiêu Chấn Long một lần nữa. Với địa vị hiện tại của Liên minh Thiên Đạo ở Đài Loan thì khiến mấy trăm người biến mất cùng một lúc không phải là không có khả năng. Nhưng khiến cho gần 2000 người biến mất mà không kinh động đến bất kỳ ai, Trần Việt Trạch phải bản khoăn tự hỏi liệu bản thân ông ta có thể làm được không. Thế nhưng lại có người làm được. Điều đó cho thấy anh ta là người có bản lĩnh phi thường. Đã là người có bản lĩnh phi thường thì người này chính là một kẻ thù tiềm tàng. Sắc mặt Trần Việt Trạch âm trầm, ba nếp nhăn hiện lên giữa hai lõng mày cho thấy nội tâm bất an của ông ta. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi lẽ nào bản thân không thể tránh khỏi trận phong ba bão táp này sao? Trần Việt Trạch châm một điếu xì gà, đi đi lại lại trên tấm thảm trong phòng. Trong lúc đó, Chu Kiến Sinh đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt ủ rũ, như thế già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm. Ông ta không ngờ mình đã dốc hết sức lực, không những không loại trừ được băng nhóm Nam Thiên, ngược lại tứ đại hộ pháp, bát đại kim cang trong tay đều bị tổn hại. Bang Hoa Thanh vì chuyện này mà bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu muốn khôi phục cũng phải mất vài năm. Trong khi Chu Kiến Sinh vẫn chưa biết liệu các thế lực xã hội đen ở Mỹ có nhân cơ hội này để nuốt chửng Bang Hoa Thanh không? Ông Chu, hay là đi thôi. Trần Việt Trạch vừa nói xong, Chu Kiến Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trần Việt Trạch với vẻ do dự, bàng hoàng, xen lẫn phức tạp. Nhưng thật lâu vần khổng nói gì. Đi, giờ tôi đi đâu được? Giọng nói thê lương của Chu Kiến Sinh vang vọng trong phòng. Tỏi sẽ cử người đưa ông đến HVI. Ông có thể nghỉ hưu ở đó. Trần Việt Trạch nói. Nghỉ hưu, nghỉ hưu. Ha ha, Chu Kiến Sinh cười khổ. Ai cũng có thể nghe ra đây là tiếng cười của một vị anh hùng đã đến tuổi xế chiều. Không ngờ Chu Kiến Sinh tôi cả đời xông pha trốn hắc đạo, giờ lại phải lấn trốn về nghỉ hưu. Ha ha, Chu Kiến Sinh khẽ lắc đầu. Lúc này, ngay cả Trần Việt Trạch, người bình thường vốn giỏi ăn nói cũng không nói được gì. Quy luật có 102 của giới hắc đạo được phản ánh một cách sinh động trên người Chu Kiến Sinh. Đó chính là quá trình chọn lọc tự nhiên. Trần Việt Trạch đã cảnh báo Chu Kiến Sinh không được hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Tiêu Thiên Long, tấn công không phải là cách tốt nhất. Trần Việt Trạch, người cũng đã từng trải qua bao trận tinh phong huyết vũ của giới hắc đạo, hiểu hơn ai hết đạo lý này. Hắc đạo tranh hùng không phải ngọc nát đá tan thì cũng là lưới rách cá chết. Giống như việc đánh thẳng được Tiêu Thiên Long là một trường hợp đặc biệt hiếm hoi. Đáng tiếc là Chu Kiến Sinh, người chịu nỗi đau mất con, lại mất đi khả năng phán đoán cơ bản vào đúng thời điểm đó. Không, tôi sẽ không chọn chạy trốn. Tôi phải trở về gây dựng Giang Sơn. Trần Việt Trạch nhìn Chu Kiến Sinh ngồi trên xe lăn không ngừng gào thét. trong lòng thầm thở dài. Nhưng, ổng Chu, không có nhưng nhị gì cả. Tôi phải về Mỹ, tôi sẽ không đi Hawaii, mà là San Francisco. Chu Kiến Sinh xua tay ngăn Trần Việt Trạch lại. Thấy đôi mắt đỏ ngầu của Chu Kiến Sinh, Trần Việt Trạch cảm thấy đau lòng thay ông ta. Chấm, được rồi, tôi sẽ cử người hộ tống ông ra khỏi Đài Loan. Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ ông an toàn trước khi rời khỏi Đài Loan. Trần Việt Trạch trấn an Chu Kiến Sinh. Chu Kiến Sinh lắc đầu cười khố. Thật không ngờ người đứng đầu cả một bang như ông ta cuối cùng lại suy sụp đến độ cần đến sự bảo vệ của người khác. Hội Thiên Ưng, băng nhóm trực thuộc Liên minh Thiên Đạo. Đài Loan là một tổ chức chuyên sử dụng học sinh trung học Đài Loan để bán thuốc lắc, ketamin và cần sa. Vốn dĩ nó cũng giống như bao tổ chức khác trong thế giới ngầm Đài Loan. Không có gì đặc biệt. Nhưng từ khi Trần Việt Trạch lên làm tổng giám đốc của Liên minh Thiên Đạo, Hội Mỹ Ưng được thành lập trực thuộc Hội Thiên Ưng dưới sự quản lý trực tiếp của ông ta. Hội Mỹ Ưng thu nạp tất cả những sát thủ nước ngoài, đặc biệt là sát thủ người Mỹ. Trần Việt Trạch xử lý tất cả hộ chiếu Mỹ cho những tên này để chúng có thể nhanh chóng trốn khỏi Đài Loan sau khi gây án. Thành viên của Hội Mỹ Ưng đều là những người tàn nhẫn, thân thủ giỏi, ra tay vỏ cùng độc ác. Hội Thiên Ưng sử dụng những tên sát thủ này, lợi dụng ưu thế về ngôn ngữ và có trong tay hộ chiếu nước Mỹ, đã trở thành một tập đoàn sát thủ của Liên minh Thiên Đạo mà Trần Việt Trạch có thể dựa vào đó để củng cố vị trí của mình, quét sạch những người bất đồng ý kiến. Lần này, để bảo vệ Chu Kiến Sinh, Trần Việt Trạch đã đặc biệt phái Hội Mỹ Ưng tới. Có thể thấy tầm quan trọng của ông cụ thuộc bang Hoa Thanh này. Dĩ nhiên chỉ là trước khi rời ông ta rời khỏi Đài Loan thôi. Sau khi rời khỏi Đài Loan, Chu Kiến Sinh sống chết ra sao cũng mặc kệ. Trần Việt Trạch không rảnh để quan tâm. Dù sao ông ta bảo vệ Chu Kiến Sinh được một ngày cũng không thể bảo vệ ông ta được cả đời. Ngày mốt, có một chuyến bay đến San Francisco. Nhiệm vụ của Hội Mỹ Ưng chính là bảo vệ sự an toàn cho nơi này trong vòng 2 ngày. Vì lý do an toàn, Trần Việt Trạch đã bố trí cho Chu Kiến Sinh ở lại chỗ mình để đề phòng Tiêu Trấn Long sẽ làm ra một cuộc ám sát trả thù. Hàng trăm người được bố trí xung quanh biệt thự của Trần Việt Trạch, thay nhau tuần tra 24 giờ một ngày. Hành động khác thường của Liên minh Thiên Đạo đã thu hút sự chú ý của nhiều băng nhóm thế giới ngầm khác ở Đài Loan. Thậm chí nhiều băng nhóm bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cuối cùng giấy cũng không gói được lửa. Hành động khác thường của Liên minh Thiên Đạo cũng giúp tổ chức ảnh của Tiêu Trấn Long dễ dàng tìm ra nơi ẩn náu của Chu Kiến Sinh. Có lẽ ngay từ đầu Trần Việt Trạch đã không có ý giấu giếm. Tiêu Trấn Long thu thập thông tin liên quan do Hỏa Phương cung cấp về Liên minh Thiên Đạo và Trần Việt Trạch. Anh hít sâu một hơi, trong lòng thầm thán phục trước bối cảnh vững chắc của ông cụ bang Hoa Thanh. Đồng thời, cũng hiểu thêm về Liên minh Thiên Đạo do Trần Việt Trạch lãnh đạo. Liên minh Thiên Đạo khác với xã đoàn Tam Liên, một băng đảng đơn lẻ. Liên minh này là một tập hợp của hơn chục băng nhóm. Quyền lực của nó mạnh đến mức ngay cả Tiêu Trấn Long cũng không dám động tới vào lúc này. Thực lực là một chuyện, mà hậu quả lại là chuyện khác. Trần Việt Trạch hiện là một trong số ít người có thâm niên trong thế giới ngầm ở Đài Loan. Nếu anh hấp tấp đối đầu với Liên minh Thiên Đạo, điều này sẽ tương đương việc đẩy tập đoàn Nam Thiên vào tình thế cô lập, khiến thế giới ngầm ở Đài Loan phẫn nộ. Thậm chí đến lúc đó quân cờ đen của Tiêu Trấn Long sẽ bị bóp chết ở Đài Loan. Nhưng nếu lúc này nói từ bỏ, Tiêu Trấn Long thật sự không cam lòng. Không chỉ thấy có lỗi với anh em, mà còn có lỗi với hộ pháp Bùi Đức Làm đã chết. Hỏa Phượng nhìn Tiêu Trấn Long đi tới đi lui trong phòng, mặt đầy vẻ do dự, trầm tư một lúc lại bắt đầu nhíu mày. Hỏa Phượng bước tới hỏi, anh Long, có phải anh có chuyện khó xử không? Ừ, ha ha, chuyện rất khó xử lý. Mặc dù Tiêu Trấn Long vừa cười vừa nói nhưng Hỏa Phượng vẫn có thể cảm nhận được sự do dự trong lòng Tiêu Trấn Long. Nếu không, lần này tôi sẽ đích thân dẫn tố chức ảnh ra tay. Hỏa Phượng xung phong đi giết giặc. Tiêu Trấn Long nhìn Hỏa Phượng, lắc đầu, cười nói, gọi Trương Anh Tú và Trương Bá Chính tới đây. Hỏa Phượng không biết tại sao Tiêu Chấn Long lại từ chối đề nghị của mình. Đối với cô ấy mà nói, mặc dù ám sát Chu Kiến Sinh có hơi khó thật, nhưng nếu Hỏa Phượng phối hợp với tổ chức ảnh thì không phải là không thể. Nhưng sau khi nghĩ lại, Hỏa Phượng thấy Tiêu Chấn Long làm vậy ắt là có sự sắp xếp riêng. Nên không tranh cãi mà theo làm yêu cầu của Tiêu Chấn Long. Gọi Trương Anh Tú và Trương Bá Chính tới. Đại ca, cậu tìm chúng tôi. Trương Anh Tú hỏi. Tiêu Chấn Long cười, gật đầu nói. Mười tay bắn tỉa trong khóa huấn luyện PTU của anh giờ sao rồi? Trương Anh Tú trả lời đầy tự tin. Bách phát bách chúng. Được lắm. Thứ tôi cần chính là cậu nói này. Tiêu Chấn Long lớn tiếng nói. Nói xong, Tiêu Chấn Long đưa cho Trương Anh Tú và Trương Bá Chính thông tin về Liên minh Thiên Đạo và Chu Kiến Sinh do Hỏa Phượng cung cấp. Chỉ vào tài liệu, nói, xem kỹ một chút. Trương Anh Tú và Trương Bá Chính nhanh chóng đọc thông tin. Cũng nhanh chóng hiểu được ý của Tiêu Chấn Long. Sau khi đóng tài liệu lại, Trương Anh Tú nói, không thành vấn đề. Được, không cần phải cử đến 10 người. Đã là bắn tỉa, cần 3 đến 4 người là đủ. Đến lúc đó Trương Anh Tú sẽ dẫn đội. Trương Bá Chính dẫn 100 quân cờ đen ở vòng ngoài tiếp ứng. Nhớ kỹ, nếu thất bại, lập tức rút lui, không được dây dưa. Tiêu Chấn Long phản phó. Đại ca, khi nào thì hành động? Trương Bá Chính hỏi, cách Trương.